Chương 1305, ngự phù giao lựa chọn. 1.305, ngự phù giao lựa chọn. Ngươi giúp Âu Dương Lập Thượng chế tạo thanh đăng thời điểm, kỳ thật chế tạo hai cái a, ngự phù giao nở nụ cười, hiện tại thật có ý tứ, đối mặt chuyển thế trùng sinh ngươi, bỗng nhiên có loại kỳ quái mới mẻ cảm giác a, như thế non nớt, như thế tuổi trẻ, như thế thiện lương, ta đều có chút không biết nên giúp cái nào mới tốt nữa. Lữ Thụ lâm vào trầm tư. Nguyên lai kia sợi ác niệm liền cùng Âu Dương Lập Thượng không khác nhau chút nào, kia thanh đăng mặc dù tương đương cho đối phương lần thứ hai sinh mệnh, có thể hỏi đề ở chỗ đối phương cũng không thể tùy ý hành động a. Cái này thanh đăng tế hồn thế nhưng là không ảnh hưởng thực lực cảnh giới, vậy tương đương tái tạo một cái thân thể, thanh đăng bên trong tự thành thế giới, tỉ như Âu Dương Lập Thượng luyện khí liền cần thực lực cảnh giới đến chèo chống, lão tiểu tử này hiện tại chù y vung bay lên, thí sự đều không có. Nhưng mà một cái đã vượt ra đại tông sư cảnh giới người bị vây ở một chiếc thanh đăng bên trong, khó trách đối phương như thế bức thiết muốn khởi tử hồi sinh, ám đồ có thể phản vệ tinh đồ sao? Lữ Thụ xưa nay không nghĩ tới vấn đề này, bởi vì tinh đồ có thể đem ám đồ hết thảy đều khắc đến xích sao, cho nên trên lý luận tới nói căn bản không tồn tại ám đồ phản vệ tinh đồ khả năng a. Đối phương có thể có 6 cái đại tông sư hồn phách, có thể những cái kia hồn phách tại thi cẩu phục thủy trước mặt đơn giản không chịu nổi một kích. Khó trách đối phương từ đầu đến cuối đều chỉ dám trốn ở phía sau màn, bây giờ mới chậm rãi triển lộ chính mình chân thực diện mục, chỉ sợ hiện tại là cảm thấy 10 phần chắc chín đi. Đối phương cẩn thận cũng là bình thường, đối phương dù là siêu thoát ra đại tông sư cảnh giới, nhưng này chút hồn phách tại thi cẩu phục thủy trước mặt cũng cực dễ dàng lật thuyền trong mương, mà lại thi cẩu phục thủy là thứ yếu, mấu chốt là những cái kia tước âm có thể hoàn toàn đem Lữ Thụ che đậy bắt đầu, đối với những cái kia hồn phách tới nói tước âm tựa như là con nhím trên người đâm. Mà bọn hắn cũng bất quá là khí cầu cường độ mà thôi. Nghĩ lại tới chính mình mới đầu bởi vì dùng thi cẩu đâm hư Lữ Tiểu Ngư câu tới heo, dẫn đến Lữ Tiểu Ngư sinh một tuần khí, Lữ Thụ liền đột nhiên cảm giác được lập xuống đây hết thảy đều hẳn là sớm một chút kết thúc, hắn hẳn là sớm một chút trở lại cái nhà kia bên trong. Đương nhiên, có quá nhiều biện pháp có thể xử lý những tình huống này, nhưng này vị Lữ thần ác niệm, muốn chờ một cái thành hình tinh đồ cung cấp hắn phản vệ, xem ra chuyện này cuối cùng rơi vào ngự phù giao trên thân. Vị kia Lữ thần ác niệm dự định lợi dụng ngự phù giao để hoàn thành đây hết thảy. Lữ Thụ nhìn về phía ngự phù giao, hắn bây giờ ở nơi nào? Ta làm sao lại biết? Ngự phù giao cười nói, hắn gánh chịu thần vương hết thảy âm u mặt, bao quát đa nghi cùng ngang ngược, cho nên hắn lại thế nào khả năng tin tưởng ta? Dù là hắn trông cậy vào ta đến giúp hắn cướp đoạt tinh đồ, hắn có thể tự hành di động. Lữ Thụ hiếu kỳ nói, ám đồ có thể câu đến hồn phách a? Ngự phù giao cười nói, hồn phách cầm trong tay thanh đăng, thiên hạ đều có thể đi. Bây giờ hắn thân phụ 6 cái đại tông sư, hắn muốn đi nơi nào ai có thể ngăn được? Ngươi có hay không nghĩ tới, nếu như ngươi dựa dẫm vào ta cướp đi tinh đồ, bị hắn phản vệ về sau sẽ chết? Lữ Thụ bình tĩnh hỏi, đây mới là chỗ mấu chốt a, chẳng lẽ ngự phù giao không sợ chết sao? Trong cung điện lâm vào trầm mặc thật lâu, ngự phù giao nở nụ cười, cười có chút thảm thiết, liền muốn vừa rồi nhạc sĩ trong tiếng ca như vậy uyển chuyển thê tuyệt, ta đương nhiên biết sẽ chết, nhưng đây là ngươi lần thứ nhất mở miệng yêu cầu ta làm cái gì? Ta yêu ngươi như vậy, làm sao có thể cự tuyệt? Lữ Thụ bỗng nhiên lâm vào một loại cực lớn quái dị cảm giác, tự hồ ngự phù giao mặc kệ xuyên thấu qua hắn vẫn là xuyên thấu qua Lữ thần ác niệm, cuối cùng nhìn thấy đều là Lữ thần người kia, mà nàng sở dĩ trù tính lâu như vậy, sở dĩ tạo ra được nhiều như vậy giết chóc, đơn giản chính là vì hy sinh chính mình đến đổi được Lữ thần trở về, dù là cái kia Lữ thần cũng không hoàn chỉnh, dù là cái kia Lữ thần chỉ có hết thảy âm u mặt. Đương nhiên ngươi trở về sau ta cũng đang suy nghĩ một vấn đề, ngự phù giao thần sắc chậm rãi khôi phục bình thường, kỳ thật ta giúp ngươi cũng có thể a, ngươi cũng là Lữ thần, hắn cũng thế, giúp ai không đều như thế sao? Lữ Thụ không nói gì, bởi vì hắn cũng không nguyện ý thừa nhận chính mình là Lữ thần, hắn từ đầu đến cuối cho rằng kiếp trước kiếp này đã sớm cắt đứt. Ngự phù giao tiếp tục nói, nhưng là ta như cũ quyết định giúp hắn, ngươi biết tại sao không? Vì cái gì? Lữ Thụ hỏi, bởi vì ngươi không thuộc về ta à? Nhưng hắn không giống, ngự phù giao nở nụ cười, hắn cũng sẽ không thuộc về ngươi, mà lại ngươi sẽ chết. Lữ Thụ nói, ta không lấy được đồ vật, ngự phù giao ngữ khí quyết tuyệt bắt đầu, ai cũng đừng nghĩ đạt được. Đúng vậy, hắn không sẽ yêu ta, nhưng hắn gánh vác lấy Lữ thần hết thảy âm u mặt liền mang ý nghĩa, hắn cũng không sẽ yêu người khác. Lữ Thụ trong lòng thở dài, hắn không muốn bình phán ngự phù giao làm ra quyết định đúng sai, trên thực tế thế gian này lúc đầu cũng liền không có gì đúng sai. Đối phương tấu chương Lữ Thụ nhìn qua, một câu kia câu thơ từ bên trong bao hàm quá nhiều tình cảm, mà ở một ngày nào đó tình này tố đoạn tuyệt, trong tấu chương chỉ còn lại có trống rỗng, truyền quen qua. Tôi chấm nét đại khái từ lúc kia bắt đầu ngự phù giao cũng đã có dự định, chỉ bất quá thần vương cung biến cố về sau để nàng tìm được cơ hội tốt nhất đi hủy diệt một vài thứ, bằng vào ngươi cùng hắn, chỉ sợ còn chưa đủ lấy dựa dẫm vào ta cướp đi cái gì. Lữ Thụ nghĩ nghĩ nói, hắn còn có cái gì chuẩn bị ở sau sao? Cẩn thận Thanh Không đi, Ngự Phù Giao cười nói, Thanh Không, ngươi biết cái gì sao? Lữ Thụ hiếu kỳ nói, không, Ngự Phù Giao nói, không phải ta biết cái gì, mà là nhắc nhở ngươi phải cẩn thận người thành thật, bởi vì đại bộ phận người thành thật, thật không có chút nào trung thực. Ngay tại Lữ Thụ suy tư Bắc Phương Thiên Đế Thanh Không bên kia có thể sẽ xuất hiện loạn gì thời điểm, Ngự Phù Giao tiếp tục nói, bất quá, làm sao ngươi biết ta liền không có chắc chắn đối phó ngươi đâu. Lữ Thụ không có tranh luận, chúng ta rửa mắt mà đợi tốt, hoặc là, ngươi bây giờ liền thử một chút. Ngươi không có siêu thoát ra đại tông sư cảnh giới trước đó, ai cũng sẽ không đem ngươi như thế nào. Ngự Phù Giao kéo lấy cái cằm một lần nữa nằm nghiêng về trên long ỷ, đương nhiên ta cảm giác chiếu tính cách của ngươi nghe câu nói này làm không tốt có thể cả một đời đều không siêu thoát ra ngoài, nhưng ngươi một thế này có ràng buộc, ngươi không có lựa chọn nào khác, lần trước cầm Sakuri Yako khai đao chẳng qua là cái trước đồ ăn mà thôi, hiểu không, ngươi có thể cứu một lần, chẳng lẽ còn có thể cứu cả một đời. Lữ trụ cùng địa cầu sắp đã thông, Lữ Thụ xác thực không cách nào phòng bị cả một đời, đây cũng là hắn đi vào Lữ trụ nguyên nhân, nếu là không có gì ràng buộc, Lữ Thụ tuyệt đối sẽ giống đối phương nói như vậy cả một đời liền đại tông sư được, ngươi muốn lấy được, ta lại không cho ngươi, gấp chết ngươi, thành thành thật thật cung cấp tâm tình tiêu cực giá trị, nhưng bây giờ dù sao không đồng dạng, cho nên đối phương lần này đưa tới đại lễ chính là muốn để hắn có đầy đủ tâm tình tiêu cực giá trị, chờ hắn đốt sáng lên tầng thứ 6 tinh vân, mới có bị đoạt đi tinh đồ hoàn thành phản vệ cơ sở, Ngự Phù Giao đối ngoài điện nói, đem người mang vào. Lúc này bên ngoài chờ đợi cung nhân nhóm mới kéo lấy Minh Nguyệt Diệp tiến đến. Bây giờ Minh Nguyệt Diệp như là huyết nhân, đã bị tra tấn không thành nhân dạng, triệt để lâm vào hôn mê. Lữ Thụ nhìn thật sâu Ngự Phù Giao một chút, ta tại Vương Thành xin đợi đại giá. Dứt lời, hắn đem Minh Nguyệt Diệp nhét vào tinh đồ bên trong, sau một khắc liền từ bảo châu màu đen thông đạo lui ra ngoài. Người đăng, Tri Amda.